Thăng chức hệ thống, chương 56, 56, tận thế 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đeo kính nhìn con dao sắc lẹm, sáng chói trên tay Ái Linh mà lắp bắp trần thuật. Tiểu thư, kêu bọn ta nghiên cứu ngươi, để tìm cách, lấy được năng lực hồi phục của ngươi. Ái Linh khó hiểu, bất giác hỏi lại, năng lực hồi phục, tên đeo kính nhanh nhảu giải đáp thắc mắc của Ái Linh. Tiểu thư nói ngươi có năng lực hồi phục vết thương của cơ thể rất nhanh, nên mới kêu bọn ta nghiên cứu ngươi. Ái Linh hiểu ra, hèn gì lúc cô ta gặp lại mình lại không có gì là ngạc nhiên cả. Rất có thể trong những trận chiến trước ả đã phát hiện ra. Chỉ khi gặp lại ở căn cứ ả mới dám chắc nên mới sai người bắt mình lại. Ái Linh đã biết được những gì mình cần biết liền cười thân thiện với tên đeo kính. Cầm dao trên tay vuốt từ mặt hắn xuống tới yết hầu. Càng ngày sát khí lại càng áp bức. Tên đeo kính nhìn thấy ánh mắt kia liền bị dọa đến tè cả da quần. Hắn lập tức quỳ xuống, như chân chó mà van nài. Người đại nhân đại lượng tha cho tôi. Người cần biết gì tôi đều sẽ nói ra hết. Làm ơn tha cho tôi. Ái Linh làm như suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Lúc lâu vẫn chưa hạ dao trên tay xuống. Ái Linh nhìn thấy hắn đã sắp bị dọa đến mất hồn. Liền bóp miệng hắn nhét vào một viên thuốc màu xanh. Mấy tên kia cô cũng làm như vậy. Ái Linh đứng lên, chắp tay sau lưng. Bây giờ ta hỏi các ngươi cái gì đều phải trả lời thật lòng. Nếu như có nửa câu giả dối thì... Ái Linh bóp chặt tay lại. Ngay lòng ngực những tên kia liền cảm thấy nhói đau thấu trời. Sau đó là cả quá trình Ái Linh tra hỏi những tên đó. Bọn chúng rất nghe lời. Câu nào cũng nói y đúc nhau. Không dám sai một chữ. Ái Linh ngồi trên giường phẫu thuật, đung đưa chân mà bắt đầu sâu chuỗi lại thông tin mình có được. Phòng thí nghiệm này nằm sâu dưới lòng đất, gồm có 10 tầng, 3 tầng trên cao đều là những thực tập sinh nghiên cứu sơ lược. 3 tầng tiếp là những bác sĩ nghiên cứu xác sống. 3 tầng nữa là bao gồm nghiên cứu xác sống có dị năng hay những sinh vật lạ. Còn tầng cuối cùng chính là để dành cho cô. Mỗi tầng đều có 5 người canh gác. 3 tầng đầu là có 15 người biết võ canh. 3 tầng tiếp gồm có 12 người có võ cùng với 3 dị năng giả. 3 tầng nữa có 9 người có võ cùng 6 dị năng giả. Tầng cuối thì chỉ có bắt đầu từ ngày hôm nay mới có tới 5 dị năng giả canh gác cùng với 5 người có võ. Ái Linh cảm thán, hóa ra là phòng thí nghiệm này ở dưới lòng đất. Hèn gì trong một tháng nay cô đi tìm khắp căn cứ cũng không thấy có điểm gì đáng nghi. Ái Linh gật gật đầu mỉm cười. Lần đầu tiên hiểu được cảm giác có người đề cao mình như vậy. Ái Linh vẫn đang chờ. Dù sao bây giờ chỉ có 4 tên ở đây. Vẫn còn thiếu 3 tên nữa. Tai cô hơi giật giật. Từ xa đã nghe tiếng bước chân của 3 người kia. Cô liền dùng độc hoa điều khiển 2 tên lính gác đứng thẳng dậy. Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. 3 tên kia bước chân vào phòng nghiên cứu đã không để ý lính gác mà đi lướt qua. 3 người đó đứng trên một cái hành lang chạy dọc phòng nghiên cứu có hình bán nguyệt. Bọn họ đang thắc mắc sao người bên trong vẫn chưa tắt kính mở đi để họ nhìn rõ bên thí nghiệm. Kính dần dần trong suốt. Bọn họ cũng chăm chú nhìn vào bên trong. Lập tức có vô số dây leo phi thẳng ra. Làm vỡ toàn bộ kính mà trực tiếp xiết cổ họ. Ái Linh kéo họ lại gần mình. Bóp miệng nhét thuốc vào miệng. Rồi lại thả ra. Có tên nhanh nhẹn liền hoảng loạn mà chạy đi. Ái Linh phi dây leo đâm xuyên qua người hắn ta. Từ từ dây leo đã hút khô máu hắn. Biến hắn thành bộ xác khô. Hai tên còn lại chứng kiến cảnh đó thì hai chân đã mềm nhũn. Khiếp sợ nhìn cô. Ái Linh đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cũng hút sạch máu của hai tên lính gác. 6 tên ở sau không cần cô trói cũng tự giác đi theo cô. Ái Linh đi theo phương hướng của tên đeo kính chỉ. Mà một đường đi thẳng. Trên đường cũng gặp vài tên lính gác nhưng cô chỉ dùng dây leo đã xử lý gọn họ. Xử lý hết 3 tên lính gác còn lại xong thì dị năng của Ái Linh càng ngày càng mạnh. Ái Linh đi tới gần cầu thang lên tầng trên liền gặp được 5 tên dị năng giả kia. 5 tên kia nhìn thấy cô cũng cực kỳ bất ngờ. 5 tên kia liền phóng dị năng ra. Vô số quả cầu lửa nhỏ liên tục phóng về phía Ái Linh. Không gian hẹp nên những quả cầu lửa đó khiến cô không cách nào tránh né được. Ái Linh phóng ra dị năng. Vòng bảo hộ bao bọc lấy cô. Còn 6 tên đằng sau thì đã nép sát vô tường để giảm khả năng bị đánh oan. Vòng bảo hộ của Ái Linh dần dần bị những quả cầu lửa thiêu rụi. Ái Linh tăng cường vòng bảo hộ rồi dần dần tiến lại gần họ. Những dây leo bị đốt trụi thì khói bốc lên nghi ngút. 5 người kia vừa bịt miệng mũi lại vừa cố gắng nhìn xem đã thiêu trụi được Ái Linh chưa. Ái Linh tiến lại gần họ. Mặc dù cô cũng không nhìn thấy gì nhưng tai lại cực kỳ thính. Khi 5 người kia còn ho sặc sụa vì khói thì đã có một bóng người phi ra khỏi làn khói. Cô phóng ra hàng loạt liễu điệp. Những chiếc lá phi ra như dao găm mà ghim thẳng vô người mấy tên kia. Nhưng không thể giết CSS được bọn chúng. Chưa kịp phản ứng lại thì Ái Linh đã dùng dây leo xiết cổ một tên. Lấy hắn làm trụ mà phi lên dùng chân kẹp gãy cổ tên đối diện. Hắn gục xuống thì Ái Linh cũng vững vàng tiếp đất. 3 tên còn lại gắng gượng mà đứng trước mặt Ái Linh. Họ phóng cầu lửa về phía cô. Ái Linh động tay kéo tên đang bị dây leo xiết cổ lại đứng chắn trước mình. Cô mở vòng bảo hộ. Chân trước chân sau mà lấy đà quăng tên bị dây leo xiết cổ về phía 3 tên còn lại. Tên bị xiết cổ đáp thẳng chân vào mặt một tên. Rồi lại di chuyển qua trái mà đập vào eo tên kế bên. Tên còn lại thì bị liên lụy cũng bị đập cho ngã. Ái Linh nhìn 3 tên kia nằm trên đất muốn gắng gượng đứng dậy mà bật cười. Ái Linh dùng dây leo đập túi bụi vào 3 tên đó cho hả giận. Tiếng la đau đớn cùng tiếng cười trầm thấp của Ái Linh làm cho 6 người kia run như cầy sấy. Cũng ớn lạnh, ký chủ, cô, không cần hành hạ họ như vậy. Nhanh chóng hoàn thành mục đích là được rồi. Ái Linh nghe lời hệ thống liền đâm thẳng dây leo vào đầu họ. Cô hút máu họ rồi hồi phục năng lượng tiêu hao nãy giờ. Ái Linh thỏa mãn rồi liền dẫn theo 6 người kia đi cầu thang lên tầng trên. Cảnh báo. Chỉ số biến thái của ký chủ hiện tại. 5. Mong hệ thống chỉnh sửa tư tưởng của ký chủ. Cách chương.